Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1325, chương 1325, hậu thủ. Giết, chúng ta muốn cùng Trần sư huynh chiến đấu với nhau. Bất quá chỉ là một đám gà vườn chó đất, không đáng giá đề ra. Chúng ta cũng giết, bị Trần Đông Lai chiến đấu khích lệ. Tiết Thanh, Tử Quỳnh, Giang Vinh và Trương Trấn Viễn cũng là đầy mắt đều là cuồng nhiệt dục vọng chiến đấu. Bọn họ cả thân mỗi một cái tế bào cũng giống là bị điều động. Hiện tại, bọn họ chỉ muốn đem hết toàn lực, giết hướng địa phương trận doanh, để cho đối phương xem. Điên cuồng lên thuần dương tiên tông là bực nào đáng sợ. Giết, Diệp Trần vung tay lên, trực tiếp chỉ huy đám người giết hướng đối phương 20 cái phân thần trung kỳ cường giả trận. Doanh bên trong, Diệp Trần bên này cũng chỉ 13 cái phân thần kỳ cường giả. Trong đó chỉ có 3 cái phân thần trung kỳ. Còn dư lại cũng chỉ có phân thần sơ kỳ. Làm một sau khi giao thủ, lại không có bị bại. Ngược lại, còn bộc phát ra cực mạnh sức chiến đấu. Lại vẫn đánh cái không phân cao thấp. Cái này, Trần Văn nhìn một màn này, cả người đều sợ ngây người. Nguyên vốn cho là Cao Dương và Lôi Vũ các người đi liền sau đó. Những người này sẽ là không chịu nổi một kích, nhất kích liền tan rã. Hiện tại ngược lại tốt, chẳng những không có bị bại, thậm chí còn đánh dáng vẻ long trọng, một chút cũng không có phải thua ý. Điên rồi, Trần Văn thật sự là một chữ cũng không muốn nói. Cả người đều phải điên rồi. Đây hết thảy đầu sỏ chính là Trần Đông Lai. Nếu như không phải là bởi vì hắn vậy kích động lòng người chiến đấu cuồng dã kiểu mẫu, để cho những người này đều được khích lệ, nếu không cũng sẽ không có cái bộ dáng này. Trần Đông Lai, ta muốn ngươi chết. Trần Văn ngồi không yên. Vào lúc này, nàng nhất định phải tự thân xuất mã. Nhất định phải mau sớm giải quyết những người này. Dẫu sao, thời gian trì hoãn tiếp nữa, thật coi như vô cùng hậu hoạn. Đến lúc đó, nàng liền phải xong đời. Oanh, Trần Văn bản thân chính là phân thần kỳ đại viên mãn cảnh. Và Trần Đông Lai thống nhất cái cảnh giới. Chỉ là một mực không hiện núi hạt xương. Hiện tại đột nhiên ra tay. Liền xông vào trận doanh bên trong. Một chưởng đánh vào Trần Đông Lai trên lưng. Một mực mệt nhọc đối phó 10 cái phân thần kỳ cường giả đỉnh phong Trần Đông Lai. Tạm thời không xem kỹ. Bị một chưởng này đánh trực tiếp rơi vào trên đất. À, Trần Đông Lai nặng nề ngã xuống đất. Trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái lỗ thủng to. Cả người cũng vô cùng là thống khổ. Từ bên trong hang sau khi bò ra, trên mình một mảnh hỗn độn, hoạt thoát thoát chính là một ăn xin cái hình dáng. Đông Lai, Diệp Trần vội vàng kêu lên một tiếng, muốn giúp chút gì, nhưng dưới mắt, lại có rất nhiều người công kích gọi lại. Hắn cũng chỉ có thể đối phó nơi này, mà không giúp được Trần Đông Lai. Làm thế nào? Mọi người trong lòng cũng thoáng qua cái ý niệm này, cũng không ai biết nên làm cái gì. Vào lúc này, ai cũng rút ra không ra tay tới, đi giúp Trần Đông Lai. Không có sao, lại thêm một cái, ta cũng có thể đối phó. Trần Đông Lai hướng Diệp Trần các người khẽ khoát tay, sau đó đứng lên, cả thân khí thế không giảm, thậm chí còn ở mơ hồ lên cao bên trong. Ngươi thật sự là cái mãnh sĩ. Trần Văn nhìn chằm chằm Trần Đông Lai nhìn hồi lâu, nói, nhưng rất đáng tiếc. Ngươi là ta kẻ địch, có phải hay không kẻ địch cũng không có vấn đề. Tất cả đều tới đi, ta một người tiếp theo. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, đưa hai tay ra, nói, còn chờ cái gì, tới à, giết hắn. Trần Văn không do dự nữa, lại xuống một đạo mệnh lệnh, cùng cái khác 10 cái phân thần kỳ cường giả cùng nhau xông về Trần Đông Lai. Vậy kinh người sát khí một lần nữa hạ xuống. Tới à. Trần Đông Lai đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay đột nhiên hướng trước mặt đem đi ra ngoài. Một cổ vô hình bình phong che chở ngăn ở trước mặt. Rất miễn cưỡng đem Trần Văn các người cản ở bên ngoài. Làm sao vậy không đánh tới Trần Đông Lai trên mình. Người điên. Quá điên cuồng. Bành. Diệp Trần đang chú ý Trần Đông Lai bên kia chiến cuộc. Đột nhiên nghe được một giọng nói. chỉ gặp Tiết Thanh bị một tên Trần gia đệ tử bắt khe hở. Chính xác đánh trúng nàng. À, Tiết Thanh lên tiếng đáp lại đổ xuống đất. Mà vậy Trần gia đệ tử lại không có lúc này dừng tay. Mà là tiếp tục về phía trước. Muốn đem Tiết Thanh trực tiếp giết. Dừng tay. Diệp Trần vội vàng vọt tới. Một chưởng vỗ vào vậy Trần gia đệ tử trên lưng. Đem hắn cho đánh ngã xuống đất. Mau dậy đi. Diệp Trần xông lên trước. Đem Tiết Thanh cho đỡ lên. Đại sư huynh. Chúng ta. Có phải hay không mau. Không nhanh được. Tiết Thanh đột nhiên ói một búng máu đi ra. Không nhịn được hỏi một câu. Dẫu sao. Liền Trần sư huynh cũng mau không gánh nổi. Bọn họ những người này cũng giống như vậy. Cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Thua hết cuộc chiến đấu này là chuyện sớm hay muộn. Ngươi ở nghĩ vớ vẩn. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nghiêm túc nói. Ta là đại sư huynh của ngươi. Chưa bao giờ đánh không chuẩn bị chiến đấu. Ngươi cảm thấy chúng ta muốn thua sao? Ừ. Phải không? Nghe nói như vậy. Tiết Thanh nhất thời ánh mắt sáng lên. Nhưng lại có chút ảm đạm. Hỏi ngược lại nói. Đại sư huynh. Ngươi liền đừng an ủi ta. Ngươi muốn là thật có biện pháp. Chúng ta còn như đến cái loại này tình cảnh sao? Ngạch, Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Hắn đích xác là có biện pháp không sử dụng được. Dẫu sao, đó là chuẩn bị sau cùng. Không phải vạn bất đắc dĩ. Cũng không thể sử dụng. Chỉ là hiện tại, Diệp Trần biết, lại không sử dụng, thì phải chậm. Trần Đông Lai vậy chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí. Mình bên này cũng giống như vậy. Nỏ hết đà mà thôi. Nguyên bổn chính là mượn trước khi vậy một búng máu dũng khí đánh đối phương có chút mộng. Bây giờ đối phương tỉnh hồn lại. Tự nhiên không phải là đối thủ. Thuần Dương Tiên Tông tốt các nhi lang. Các ngươi ở chỗ nào? Diệp Trần đột nhiên một tiếng gầm. Thanh âm truyền bá ra ngoài nơi thật xa. Cũng để cho Tiết Thanh các người một hồi mơ hồ. Đại sư huynh la như vậy là ý gì? Thuần Dương Tiên Tông có thể người xuất chiến đều ở nơi này. Còn có thể từ nơi nào điều đi ra người tới. Chúng ta ở. Diệp Trần lời mới vừa hô xong. Đột nhiên một đạo tiếng trả lời truyền tới. Ai? Tiết Thanh các người đều là một hồi kinh hãi. Chỉ gặp ở Thuần Dương Tiên Tông trên địa bàn. Một nhóm ước chừng 20 người đội ngũ hướng bên này tới. Vậy đội ngũ khổng lồ, nhìn Tiết Thanh các người một hồi chát lưỡi. Trần Văn cùng Trần gia đám người cũng là một mặt mơ hồ. Đây là tình huống gì? Những người trước mắt này không phải là Thuần Dương Tiên Tông sau cùng cao thủ sao? Tại sao lại đột nhiên nhô ra như thế nhiều? Ước chừng hơn 20. Không khỏi có chút quá kinh khủng đi. Đại sư huynh, cái này, đây là cái gì thời điểm nhô ra? Tiết Thanh một hồi mừng đến chảy nước mắt, không nhịn được hỏi một câu. Ha ha, đại sư huynh vẫn luôn đang ẩn núp hậu thủ đâu. Ngày hôm nay cuối cùng là lộ ra ngoài. Trần Đông Lai cười một tiếng, nói, đại sư huynh, người không ra tay nữa, ta cũng sắp không gánh nổi. Trần sư huynh, người đã sớm biết rồi. Tiết Thanh không nhịn được hỏi một câu, được a, ta ngày trước hỏi các ngươi. Các ngươi một chút đều không lo lắng. Lúc đầu đều biết có hậu thủ. Vẫn còn giấu giếm. Các ngươi thật là quá đáng đi. Cái này. Những thứ này đều là đại sư huynh chủ ý. Ngươi có thể coi là nợ tìm hắn. Trần Đông Lai thấy vậy. Lập tức vung nổi. Dù sao hắn thì không muốn gánh nổi. Đặc biệt là tiểu sư muội cái loại này. Vẫn là giao cho đại sư huynh xử lý tốt nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.